xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3217 kế thê. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta không đói bụng, lấy về đi. Ta cũng không thích ăn bánh ngọt, đêm hôm khuya khoát ngươi cũng không chê chán đến sợ. Đối mặt không phải Lục Quân Hoa nữ nhân, Đậu Trường Giả không có chút nào cho mặt mũi. Thế tử phu nhân hắn đều có thể tại đêm tân hôn bỏ xuống, đừng nói một cái nho nhỏ người lương thiện thiếp. Trần Tâm Vân lại thuyết phục một câu, kết quả chọc giận Đậu Trường Giả, đưa nàng cho mắng một trận, còn để nàng cốt về, ngoan ngoãn ở tại hậu trạch, đừng vọng tưởng cái gì. Trần Tâm Vân đến cùng là có mặt mũi, bị dạng này một mắng, tất cả mặt mũi đều không có, lúc ấy đem ăn để ở một bên, khóc lóc chạy đi. Thu Nguyệt đám ba người, nhìn xem Trần Tâm Vân khóc lóc chạy đến bộ dáng không? Có chút nào ngoài ý muốn? Thế tử gia mới sẽ không cho các nàng những này thị thiếp mặt mũi đâu, nếu không phải có thế tử phu nhân chăm sóc bị lão phu nhân ghét bỏ không còn dùng được các nàng thời gian không biết sẽ có cỡ nào khổ sở. Trần Tâm Vân thất bại sự tình, lão phu nhân cũng biết, không nhịn được thở dài một hơi, thế tử đến tột cùng phải thích bộ dáng gì, chẳng lẽ nhất định phải ta cho hắn tìm một cái Lục Quân Hoa trở về sao? Lão phu nhân, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không? Lão phu nhân nhìn xem bên cạnh mama, lời gì? Lão phu nhân có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền sai, thế tử gia ưa thích là Lục Quân Hoa như thế dã nha đầu, rõ ràng là không thích những này quy củ khuê tú. Cái này còn cần ngươi nói, ta đương nhiên biết, có thể Lục Quân Hoa loại kia ưa thích ở bên ngoài đoạt danh tiếng còn cùng những nam. Nhân kia tranh cái gì xếp hạng nữ tử ta hầu phủ không thích cũng không thích hợp nàng, tùy tiện một điểm quy củ đều không có. Lão phu nhân, cái này tìm hai cái thị thiếp cũng không phải cưới thế tử phu nhân. Bây giờ đã có thế tử phu nhân, nhưng cũng là cái không còn dùng được tới. Hiện tại cũng không cần hy vọng xa vời thế tử sẽ thích những này hậu viện nữ tử, chỉ cần thế tử nguyện ý vì hầu phủ khai chi tán diệp liền được. Người ý là, không ngại tìm một cái giáo huấn tốt nữ tử trở về, lão nô biết có dạng này địa phương, những món kia phần lớn là bị người mua bán. Thế tử ra không về phía sau trạch khai chi tán diệp, không bằng tìm một chút mới mẻ đồ chơi trở về, nói không chừng thế tử ra liền ưa thích đâu. Lão phu nhân có chỗ cố kỵ, vạn nhất không sạch sẽ đâu. Lão phu nhân lo ngại, những cô gái này mặc, dù là bị người điều thành đi ra, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ, chỉ là nhiều một cái phi thường sẽ hầu hạ nam nhân bản sự. Bất kể như thế nào, trước lưu một cái huyết mạch mặt khác sự tình chậm rãi lại nói. Chờ hài từ cả đời, liền ôm cho thế tử phu nhân nuôi, chắc hẳn nàng là rất tình nguyện. Nếu là dạng này, lão phu nhân đương nhiên đồng ý, lão phu nhân ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, bất kể như thế nào, nhất định phải cho hầu phủ lưu lại huyết mạch. Lại sau đó, muốn Đậu Trường Giả đụng mặt khác nữ nhân, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Đến lúc đó Lục Quân Hoa cái này dã nha đầu, liền sẽ chậm rãi theo Đậu Trường Giả trong lòng biến mất kia là tốt nhất. Không đến bao lâu, phát hiện lão phu nhân bên người nhiều hai cái tướng mạo xinh đẹp nữ tử, cái kia tư thái thật là so Trần Tâm Vân còn. Tốt hơn ba điểm, nhất là hai nữ tử này, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rất khiên động người tâm. Lão phu nhân cũng không có đem hai nữ tử này thả nàng nơi này, tạm thời là lưu tại bên người nàng. Trần Tâm Vân từ khi lần trước bị đả kích về sau, cả người liền không gượng dậy nổi, ngủ không ngon, ăn không vô, cả người là gầy gò một vòng lớn. Ngày hôm đó, mặt trời rất ấm áp, cách chương,